Chương 4. 527 vội vàng không kịp chuẩn bị. Những người này lệ thuộc vào thiên vận tổ chức này. Tiêu Mục đảo mắt một vòng nói, đối bọn hắn tới nói, nơi đây chỉ là tổ chức này bên trong, cực nhỏ một cái cứ điểm. Mà các ngươi, Tiêu Mục lại lần nữa nhìn bọn họ một chút, đều là bọn họ tiềm ẩn vật thí nghiệm mà thôi. Không tin, liền theo tới đi. Không cho những thứ này khiếp sợ thôn dân đặt câu hỏi cơ hội, Tiêu Mục thẳng quay người, ra hiệu Trần Kỳ cùng Lộ Tranh mang theo lao thôn trưởng cùng Hồ Nhị Hoa cùng một chỗ đuổi theo. Mặc Liên thân ảnh lóe lên, liền đi tới Tiêu Mục bên cạnh. Hai người phía trước đi cực nhanh, bất quá giây lát liền tới đến gốc kia băng xương bao trùm cây cối bên cạnh. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua gốc cây kia, từ ở bề ngoài đến xem, cây này tựa hồ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng loại kia âm sát lực lượng, nồng nặc cơ hồ tan không ra tới. Lộ Tranh thỏ tay đem cái kia Hồ Nhị Hoa ném xuống đất, để hắn một cước nói, động thủ đi. Hồ Nhị Hoa rung động rụt rụt, quay đầu nhìn về phía đứng ở sau lưng mình Tiểu Mục cùng Mặc Liên hai người. Mặc Liên cười như không cười ngoác ngoác môi, muốn ta làm thay A Hồ Nhị Hoa lại là khẽ run rẩy, lộn nhào mà tiến lên mấy bước. Chỉ gặp hắn vòng quanh cây kia băng thụ chợt cao chợt thấp đánh ra mấy trường, trong tay háo một khối ngọc phù đột nhiên nhảy ra. Như cùng một cái chìa khóa, khảm vào trước mặt bích trướng bên trong. Quả thật là cái trọng yếu nơi trốn, cái này bích trướng chung quanh còn dùng phù trận vây lên. Phù trận này vừa mở về sau, càng phát ra nhiều âm sát lực lượng từ bên trong thấu đi ra. Người bình thường tự nhiên là không cách nào cảm thụ được, loại này huyền âm phù chú chỉnh tới âm sát lực lượng, chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể cảm thụ một hai. Tiêu Mục tu tập phù chú chi thuật, so với người bình thường tự nhiên là nhiều hơn mấy phần cảm giác lực. Bình thường ở đây băng thụ phụ cận đi tới đi lui, nhiều lắm là cũng cảm thấy được có mấy phần âm lãnh mà thôi. Đột nhiên, từ băng thụ nội bộ bay ra một đoàn màu đen nồng vụ, mở ra miệng lớn hình như quỷ đầu, hướng về phía đứng tại trước nhất Tiểu Mục, há miệng thôn phệ quá khứ. Tốc độ này phi thường nhanh, Tiểu Mục chỉ tới kịp trên người mình chụp vào cái vỏ trứng gà lồng phòng ngự, cái gì khác cũng không kịp làm, liền cho cái kia một ngụm hắc vụ cho nuốt xuống. Hát vụ bên trong lộ ra một đôi tinh hồng lặng lẽ, không nói lời gì liền há miệng sông nàng gầm thét một tiếng. Phát ra một tiếng chấn động, như thủy triều giống như hướng Tiểu Mục diện trước cuốn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mặt hát hỏa hình thanh bích trướng, tại Tiểu Mục diện trước hoa dựng thẳng lên. Cái kia từng vòng sóng âm hình thành chấn động, bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, không có chút nào đối Tiểu Mục hình thành bất kỳ tổn thương gì. Tiểu Mục vừa đem trên người mình lồng phòng ngự tháo gỡ. Eo nhỏ liền bị Mặc Liên ôm. Cũng không biết là trấn an nàng, vẫn là trấn an chính mình, Mặc Liên ôm nàng, vô ý thức tại nàng bên hông khẽ vớt hai lần. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên từ hắc vụ bên trong chui ra ngoài mắt đỏ thi khôi. Cái này cao cấp thi khôi không giống với phía trước ba con nửa phế phẩm, nó chẳng những có thể phát ra sóng âm chấn động, hai tay cũng có thể từ trên thân thể tách ra tới. Mắt thấy nó hai đoạn cánh tay liền muốn bay đến trước mặt bọn hắn. Mặc Liên lánh mắt nhíu lại, từng đóa lớn chừng quả đấm màu mực hoa sen, mang theo lạnh lẽo vô tình sát ý, một chút xíu từ trên mặt đất bay lên. Này hắc hỏa lại thôn vệ bốn phía âm sát lực lượng. Lộ Tranh cùng Trần Kỳ hai người bị ngăn cách tại hắc vụ ở ngoài. Tại hắc vụ huyễn hóa thành một đầu to lớn khô lâu mặt quỷ, mở ra miệng lớn thôn vệ Kiều Mục trong nháy mắt kia. Bọn họ chỉ thấy được Mạc Thái Tử thân ảnh nhoáng một cái, không chút do dự đi theo chui vào. Hai người chính ra sức đánh ra mấy đạo thánh lực, dùng để xua tan quỷ vụ. Ta hai ngày này không quá dễ chịu, người còn ở bên ngoài phiêu đãng, 5 giờ chiều mới có thể đến ra 7 điểm tả hữu đổi mới.